Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Thanh Loan bên trên thiếu nữ. Bốn phía người xem cùng nhau khiếp sợ đứng lên, không ngừng vuốt mắt, khó có thể tin nhìn cách đó không xa trung tâm lôi đài. Luôn cảm giác mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Cái này sao có thể? Có học viện Nguyên lão tự lẩm bẩm, không thể tin được chính mình thấy tất cả những thứ này. Long Thiên Ngạo như thế một cái luyện thể cảnh đỉnh phong, thực lực đuổi sát linh hải cảnh thiên tài, lại bị cái kia tụ khí cảnh thiếu niên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đây quả thực thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Chơi lừa gạt, cái tên này nhất định là xử lừa dối. Thiên Vân Học Viện lão giả Chỉ Lâm Thiên kích động nói, làm sao cũng không tin, Long Thiên Ngạo lại là thiếu niên thiên tài, vậy mà lại thua với Lâm Thiên. Cái tên này, Học Viện Thiên Bắc bên cạnh, đám kia đến từ Thiên Kiếm Tông người trẻ tuổi, thấy cảnh này, cũng là hai mặt nhìn nhau, chấn động vô cùng, bất quá, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau. Chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi đi đến tựa như một đầu như chó chết, cuộn tròn trên mặt đất Long Thiên Ngạo bên cạnh, cúi đầu quan sát hắn, sau đó giơ chân lên, mọi người ở đây kinh hô bên trong, hướng phía Long Thiên Ngạo đầu, lạnh lùng đạp xuống dưới. Long Thiên Ngạo mở mắt, nhìn xem đen như mực đế giày, mang theo một cỗ trầm trọng khí tức, hướng phía chính mình cấp tốc tới gần. Trong hai con ngươi không khỏi lóe lên một tia sợ hãi. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Thiên Vân Học Viện lão giả thấy cảnh này, lập tức đôi mắt muốn nứt ra, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, không chút do dự hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Vương Đức Hoa lúc này cũng sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn, trong nháy mắt ra tay, đem Thiên Vân Học Viện lão giả cho ngăn lại. Vân lão, vãn bối ở giữa quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đây chính là ngươi nói, làm trưởng bối, nhúng tay không tốt a. Vương Đức Hoa vừa cười vừa nói. Thiên Vân Học Viện lão giả nghe vậy, sắc mặt tái xanh, một quyền đánh phía Vương Đức Hoa, phẫn nộ quát, Vương Đức Hoa, ngươi cái lão già khốn nạn, cút ngay cho ta. Vương Đức Hoa không cùng hắn ngạnh bính, lách mình tránh thoát một quyền này, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này chặn đánh, Lâm Thiên Chân đã hung hăng đạp tại Long Thiên Ngạo trên đầu. Xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy tại bốn phía vang lên, xem cái đầu đều bị khảm tiến vào sàn nhà Long Thiên Ngạo. Trừng mắt hai cái con ngươi tử, trong lòng mọi người nhịn không được run lên. Đều không do hít vào một ngụm khí lạnh. Thật ác độc a! Mọi người thấy Lâm Thiên ánh mắt biến đổi, lại cũng mất hắn mới vừa lên lúc đến loại kia trào phúng. Học viện Viêm Dương học viên càng là hai mặt nhìn nhau, không hổ là bị bọn hắn xưng là giết thần nhân a. Thật chính là muốn liền không ra tay, ra tay tức giết người. Tô Cảnh Hồng lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Cho dù hắn có được linh hải cảnh tu vi, giờ phút này cũng không dám lại xem nhẹ Lâm Thiên nửa phần. Gia hỏa này thực sự rất cổ quái, đơn giản không thể lẽ thường tới luận. Tô Như Quân nghĩ từ bản thân lúc trước khiêu khích, trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào, hai chân đều đang phát run, mềm liệt tại chỗ ngồi bên trên, lòng còn sợ hãi. Ngươi, Thiên Vân Học Viện lão giả kinh ngạc nhìn một màn này. Chỉ Lâm Thiên tay đều đang run rẩy, ta muốn giết ngươi. Tốt nửa ngày, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía đài xông lên đi, đồng thời quát khẽ nói, Vương Đức Hoa, ngươi còn dám cản ta, chính là ta Thiên Vân Học Viện kẻ địch. Nghe nói như thế, Vương Đức Hoa thân hình dừng lại, nhưng hắn như thế một lưỡng lự, Thiên Vân Học Viện lão giả. liền càng tới, thẳng hướng trên lôi đài Lâm Thiên. Lâm Thiên xoay mặt, nhìn về phía đánh tới lão giả, nhướng mày, định điều động lực lượng toàn thân, ra tay nghênh kích. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua đột ngột vang lên. Vân Thủy Sơn, người không biết xấu hổ. Thiên Vân Học Viện còn muốn mặt. Lúc trước chính ngươi nói thoại, đều quên sao? Thanh âm hạ xuống, một vị lão giả xuất hiện ở đài bên trên, đem Thiên Vân Học Viện lão giả cho cản lại. Viện trường, thấy cảnh này, Học Viện Viêm Dương Nguyên lão, bao quát Vương Đức Hoa cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Học Viện Viêm Dương viện trưởng hướng mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó đối Vân Thủy Sơn nói, nói sinh tử nghe theo mệnh trời, người là ngươi, hiện tại muốn giết người người cũng là ngươi, ngươi thật coi nơi này là nhà ngươi hay sao? Học Viện Viêm Dương viện trưởng thanh âm rất bình thản, nhưng lại lộ ra một luồng áp lực vô hình, nhường đối diện Vân Thủy Sơn vẻ mặt có chút khó coi. Nghe đồn Nghiêm lão viện trưởng bây giờ khoảng cách đột phá thoát phàm cảnh, thành tựu vương giả chỉ thiếu chút nữa. Nguyên bản ta còn không thể nào tin được, hiện tại xem ra, hẳn là không được bao lâu, là hắn có thể chân chính bước vào vương giả chi cảnh. Học Viện Thiên Bắc Nguyên lão cảm nhận được dưới đài, vị kia người mặc màu đỏ trường bào lão giả râu bạc trắng trên thân mơ hồ lộ ra khí tức khủng bố. Không chỉ cảm thán nói, những người còn lại cũng là gật đầu đồng ý, sắc mặt ngưng trọng. Thoát phàm cảnh vương giả a, đây chính là bọn hắn Thiên Vân Vương triều mạnh nhất cảnh giới, bây giờ ở bề ngoài cũng chỉ có hoàng thất người cầm quyền, Thiên Vân Vương triều hiện thời bệ hạ mới có như thế tu vi, liền liền Thiên Vân Học Viện viện trường đều chưa từng đột phá cảnh giới này. Không nghĩ tới này Học Viện Viêm Dương viện trường xem ra còn muốn trước hắn một bước tiến vào cảnh giới này, trở thành hoàng đế phía dưới người thứ hai. Nghiêm lão, ta mặc dù là nói qua nếu như vậy, nhưng kẻ này không khỏi cũng quá tâm ngoan một chút a. Đối mặt Nghiêm lão viện trưởng, Vân Thủy Sơn không dám làm loạn, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm chỉ Lâm Thiên, tức giận nói, học viện chúng ta học viên rõ ràng đều đã thua, hắn vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghiêm lão viện trưởng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Lâm Thiên. Ta vì cái gì không đuổi tận giết tuyệt? Lâm trời biết, Nghiêm lão viện trưởng này là muốn cho chính hắn đi giải thích. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Thủy Sơn, thản nhiên nói, lại hắn muốn khiêu chiến ta trước đó, ta liền nói cho hắn, ta ra tay không có nặng nhẹ. Hắn không phải không nghe, mà lại, ta cũng không có không nghe thấy. Hắn có nói nhận thua, là một cái tụ khí cảnh sâu kiến. Đối mặt hắn này loại luyện thể cảnh cường giả, chẳng lẽ tại không có kết thúc trước đó, không nên toàn lực ứng phó sao? Nói đến đây, Lâm Thiên giang tay ra, lắc đầu thở dài, ai biết, hắn như thế không trải qua đánh. Thậm chí ngay cả một bàn tay đều không chịu nổi. Ta còn lấy hắn là tại bày tỏ địch dùng yếu đâu. Cố ý dùng lớn lực. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Luôn cảm giác trong lời nói, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng lại giống như, không có gì mau bệnh. Cố ý, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Vân Thủy Sơn khí nổi trận lôi đình. Tâm như tựa như gương sáng đến, lại không cách nào phản bác Lâm Thiên, ngực kìm nén một ngụm ác khí, vô cùng khó chịu. Thiên Vân Học Viện học viên cũng dồn dập nhìn hầm hầm Lâm Thiên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bên trong một cái linh hải cảnh thân truyền đệ tử nhịn không được, cắn răng nghiến lợi nhảy lên đài, học trưởng, việc này ứng ta mà lên, nơi này liền giao cho ta đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ xa xa truyền đến, nhường Thiên Vân Học Viện các học viên nhịn không được ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi xa nhanh như gió lướt đến một đầu thanh loan. Thanh loan phía trên đứng đấy một cái vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đẽ, ăn mặc quần dài màu đỏ đôi tám thiếu nữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.